Tiểu thuyết trinh thám hình sự. Những xác chết câm lặng. Tác giả Jam Harley Chase. Nguyên tác The Silent Ghost. Nhà xuất bản Painter Books London 1989. Dịch giả Phạm Diệt Hưng, Trần Đăng Thao. Tập 6. Suzy biểu môi cười khinh bỉ. Không hiểu bọn đàn ông tìm thấy cái gì ở đó. Theo tôi bà ta chỉ là một con bà cái dâm đảng. Tôi yêu súc vật và đã có lần được thưởng quân chương vì đã cứu một con khỏi bị chết đuối. Bà ấy là ai thế? Tôi nghĩ bà ta thì ai mà chẳng biết. Thề có Chúa trời, nếu tôi có nhiều tiền như bà ta, tôi có thể làm được nhiều thứ hơn là mang thân mình ra để trưng bày như vậy. Không nhận được câu trả lời, tôi xích lại gần Suzy và yêu cầu. Bà ta là ai? Tôi không biết. Suzy ngồi xích ra. Cornelia Van Blaker, nếu anh muốn biết. Cô ta ưỡn dài. Ở New York, người ta cũng biết bà ta đấy. Cornelia Van Blaker. Tôi nhíu lông mày. Tôi đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải. Nó có liên quan đến cái gì nhỉ? Bà ấy sống ở Tampa City à? Tất nhiên. Bà ta có nhà ở West Summit. Sống ở West Summit, ở đấy được coi là quý tộc đấy. Chỉ có các nhà triệu phú mới có thể sống ở đó. Các triệu phú. Một cái gì đó làm tôi đau nhói dưới ức. Bây giờ tôi đã nhớ ra Cornelia Van Blaker là nữ triệu phú mà Johnny Cole đã gặp ở Paris. Trong tay tôi còn dang dẳng câu nói của Janet Selly. John có biệt tài làm quen với những người có những tập xét dày cộp. Ở Paris, cô ta đã kết bạn với Cornelia Van Blaker, vợ của một nhà triệu phú. Đừng hỏi tôi tại sao cô ta lại làm được như vậy. Nhưng sự thật bao giờ cũng là sự thật. John đã hai lần tới gặp bà ấy ở khách sạn và họ cùng ăn tối với nhau. Tôi lại quay sang nhìn người đàn bà tóc đen đang đọc lướt qua tờ thực đơn mà người hầu bàn đang mở ra. Tôi không tin là bà ta lại có thể giao thiệp với cô ca sĩ xấu số nọ. Cũng không thể có một sự làm quen ngẫu nhiên được, vì ở đây bà ta luôn tỏ ra lạnh lùng trước mọi người. Ai trong số hai lão béo kia là chồng bà ta? Tôi hỏi, Suzy ngạc nhiên cau mày. Này cưng, bà ta đã góa chồng từ năm ngoái, anh thật chẳng hiểu biết cái gì cả. Con người đáng thương không gặp may. Tôi thở dài thông cảm, cố bước ánh mắt ra khỏi Cornelia Van Blaker, tiếp tục với món cá hồi của mình và thấy là nó cũng chẳng ngon lành gì. Chương 9. Tôi định tiếp tục câu chuyện về Cornelia Van Blaker ở bar, nơi chúng tôi đứng nghỉ sau mỗi bài nhảy. Phải nói rằng, tôi có năng khiếu bẩm sinh về tán chuyện và nhảy nhót. Suzy là một bạn nhảy tuyệt vời. Sau vòng đầu tiên, cô ta không còn vênh mặt lên nữa và làm lành với tôi. Sau đó, nhờ điệu tango, tôi đã hoàn toàn chinh phục cô ta. Đã đến lúc dùng một cốc whisky với soda. Tôi đề nghị, sau đó quay lại cho họ biết thế nào là nhảy. Anh học ở đâu mà nhảy giỏi vậy? Cô ta hỏi và quàn tay ôm chặt lấy tôi. Chúng tôi tiếp tục nhảy say sưa. Thường là đối với mỗi phụ nữ cần có một cách tiếp cận riêng. Tôi muốn biết làm cách nào để tiếp cận được với Cornelia Van Blaker nếu có thể được. Tôi nửa đùa nửa thật. Này cưng, mọi người sinh ra đều tài năng cả. Suzy mỉm cười. Em muốn thế, nhưng hãy tha lỗi cho cái tính kiêu ngạo của em. Chỉ vì những người đàn ông mà hát dẫn đến cho em đều không chịu được. Anh không tưởng tượng được đâu. Đừng nghĩ đến cái đó nữa, nếu người con gái không còn gì để giữ nữa, thì đó cũng là một phẩm chất của cô ta. Cô ta nhìn tôi kiêu ngạo. Cái tài nhảy của anh chưa cho phép làm các việc khác đâu. Tôi mở toang cửa ba. Không cần phải đề phòng khi việc ấy chưa xảy ra. Ai nói với cô rằng tôi có ý đồ gì khác? Thôi, đừng nói dài dòng nữa. Anh muốn đi đâu bây giờ? Cô ta gạt đi và búng tay gọi người hầu bàn. Hai whisky và soda. Tôi yêu cầu và ngồi xuống ghế bên cạnh. Muốn nhìn xem Van Blaker ở đâu, tôi đưa mắt quanh ba đông nghịch, chẳng thấy gì cả. Tôi muốn trở thành triệu phú, nếu như không có cái tính lười bẩm sinh. Ví dụ như cô Van Flaker, cô nói là cô ấy có bao nhiêu tiền? Tôi chuyển sang đề tài này sau cốc cốc tay thứ ba. Em có nói gì đâu, chẳng ai biết chuyện ấy cả. Thử tính xem, ông chồng để lại cho bà ta 5 triệu, có thể còn hơn thế. Ông ta chỉ lấy một ít để khoan mấy cái giếng dầu, vài phần trăm lợi tức đã đem lại cho bà ta hàng vạn đô la. Thật là tắm trong tiền. Ông Van Blaker cũng đầu tư vào câu lạc bộ này. Sau khi ông ấy chết, Cornelia đã bán lại tập cổ phiếu cho Royce, rồi bây giờ là chủ nhân và giám đốc câu lạc bộ này. Hay thật, ông ta trả bà ấy bao nhiêu? Tôi hỏi, và bây giờ nhìn cái ba lộng lẫy này dưới con mắt khác. Suzy nhún vai. Cũng kha khá, bà ta chẳng cho không ai cái gì bao giờ. Cô nói là chồng bà ấy chết năm ngoái à? Vâng, ông ta bị giết. Giết à? Tại sao lại thế? Cô ta nhìn tôi. Tất cả các báo đã loa ầm lên về chuyện này. Nếu anh có tính tò mò, tại sao anh không đọc báo? Thôi, bỏ qua cái tính tò mò của tôi. Nhưng các báo ở New York không thấy nói gì cả. Ngoài ra, công việc của tôi còn lý thú hơn tất cả các báo. Ai đã giết ông ấy? Một kẻ săn trộm. Van Blaker rất ghét những kẻ săn trộm. Hằng ngày và mỗi sáng sớm, ông ta thường cưỡi ngựa đi tuần quanh trang trại. Anh muốn tin thì tin, không tin thì thôi. Nếu bắt được người nào, ông ta dùng roi da quật cho túi bụi. Nhưng một lần ông ta không gặp may, ông ta bị bắn chết. Thật đáng đời. Thật là một lãnh chúa phong kiến. Người ta đã làm gì với người thợ săn? Cô nhún vai. Không biết. Hắn ta trốn mất, cảnh sát không tìm thấy hắn. Cô ta uống cạn cốc rồi tụt xuống khỏi ghế. Ra nhảy thôi, hôm nay phải về nhà sớm. Ngày mai em phải làm mẫu cho hát, nên phải cần tư tỉnh. Chúng tôi nhảy với nhau tới 1 giờ đêm. Trong suốt thời gian đó, tôi đưa mắt cố tìm Hamilton Royce, nhưng vô ích. Không có ai giống ông ta theo trí tưởng tượng của tôi cả. Khi chúng tôi ra khỏi nhà hàng, tôi hỏi. Rồi hôm nay không tham gia ở đây à? Không thấy. Ông ta không phải lúc nào cũng có mặt. Đợi em ở đây, em sẽ quay lại ngay. Suzy đáp thờ ơ. Cô ta đi vào phòng vệ sinh nữ. Ở gian ngoài, để khỏi quẩn chân mọi người, tôi đứng dẹp sang một bên và dựa vào tường. Bên phải tôi là một hành lang dẫn tới một cánh cửa gỗ sồi lớn. Nó lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Có thể sau cánh cửa kia là chủ nhân của câu lạc bộ quả táo vàng. Tôi tới đây với mục tiêu duy nhất, vậy mà không gặp may. Mới bước 2 bước, tôi nghĩ có thể sai lầm nếu đó chỉ là phòng vệ sinh nam. Tôi quan sát rất nhanh quanh gian phòng. Người gác cửa đang chăm chú hạch toán doanh thu tối nay ở nơi gửi quần áo đông đặc người. Quang dẫn ánh mắt lấp lánh nghiêng người trước một ông to béo, trông như một nghệ sĩ, đang đi ra. Những người phục vụ đứng trên bậc thang lối vào dãy dãy những chiếc xe. Tất cả đều bận rộn công việc của mình. Lấy lại tư thế, tôi bình thản tiến lại cánh cửa gỗ sồi. Dặn tay nắm cửa, tôi khẽ đẩy, cửa mở ra nhẹ nhàng như chiếc lá rơi xuống đất. Trước mắt tôi là phòng làm việc được trang bị vô số các thiết bị cần thiết cho công việc. Nhìn quanh căn phòng trong một giây, tôi chú ý tới một người đàn ông và một người đàn bà đang giằng co nhau bên lò sưởi. Người đàn bà là Cornelia Van Blaker. Trên khuôn mặt ửng đỏ của người đàn ông cao lớn đường bệ nổi lên hàng ri con kiến. Ông ta đang ôm Van Blaker, một tay cầm lấy cổ tay bà ta, tay kia ôm lấy eo, nghiêng đầu tìm môi người đàn bà. Van Blaker cố giằng ra, người đàn ông như có vẻ không giữ nổi bà. Trong thời chiến tranh, ở đội lính thủy đánh bộ, tôi được mệnh danh là nhà vô địch, nhưng tôi không bao giờ thích đánh nhau. Nhưng ở đây, không kịp suy nghĩ đến hậu quả, tôi bước nhanh vào phòng. Người đàn ông buông Van Blaker ra, quay về phía tôi, mắt ông ta long lên tức giận. Hắn ta đang bối rối, thì tôi đã tung một trái đấm vào hàm phải, một tiếng khục khô khốc vang lên, một đòn không đến nỗi tồi. Nó đã làm cho hắn ta choáng váng. Bật ngược về đằng sau, hắn ta xô vào cái bàn, làm rớt mấy đồ trang sức xuống đất và ngã xoài lên chúng. Xin lỗi, vì tôi đã tới muộn. Tôi nói với Cornelia đang sửa sang lại bộ áo váy hở vai. Bà ta không đáp lại tôi. Thỉnh thoảng ta cũng gặp những phụ nữ đang giận dữ điên cuồng, nhưng không ai giống Van Blaker. Mặt bà ta trắng bệch như tuyết, còn đôi mắt như đang bốc lửa. Bà ta nhìn tôi như nhìn qua tấm kính, rồi quay sang nhìn người vừa cưỡng bức mình đang lúc lắc lấy lại tinh thần, sau đó quay người bước ra khỏi phòng. Bây giờ có thể nghỉ lấy sức. Tôi rút ra một điếu thuốc lá trong cái hộp vàng để trên bàn. Rít hơi đầu tiên, tôi giật mình. Abula, thuốc Ai Cập. Tôi nhớ lại lời miêu tả của Bethany về con người Henry Rutland bí ẩn. Cao hơn 6 foot, gầy, da rám nắng, ria con kiến, một tay đeo vòng vàng, tay kia đeo đồng hồ vàng, tất cả đều trùng khớp. Nhưng giờ chưa phải là lúc dỗ dài hắn ta. Henry Rutland, tôi xin lỗi. Thời gian rất gấp, không thể suy nghĩ gì lâu. Khi Royce đang đứng gượng vào bàn, tôi bước ra cửa nhưng dừng ngay lại. Cửa mở ra không một tiếng động. Trên khuôn cửa hiện lên khuôn mặt quan. Sự cương quyết trên bộ mặt ngăm đen dữ tợn của hắn không báo trước điều gì tốt lành cả. Thêm vào đó, tay phải hắn cầm khẩu súng lục tự động cỡ 38 chĩa vào tôi. Tôi và hắn ta nhìn nhau một lúc, sau đó hắn bước vào phòng, đóng sầm cửa lại và tựa lưng vào nó. Royce ngồi xuống cạnh bàn, đưa tay sờ cầm. Hắn ta có vẻ muốn trừng trị tôi ngay lập tức. Hãy xem hắn là ai. Lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng hắn ta, quần chìa tay trái ra. Đưa dí đây, nhanh lên. Tôi rút dí ra đưa cho hắn. Không thể vừa ngắm súng vào tôi vừa xem dí. Quần hạ súng xuống. Đến đây thì rõ ràng hắn đã tính sai. Đã thế, hắn lại quay mặt đi. Không bỏ lỡ thời cơ, tôi giáng một đòn vào hàm phải hắn. Tôi nghĩ chưa có ai phải nhận một cú đấm mạnh như vậy. Tay tôi đau nhói như có dòng điện xuyên qua. Chưa chắc Huân đã đau hơn tôi. Trước khi hắn gục xuống sàn, tôi đã kịp tước khẩu súng. Chĩa vào ông chủ, tôi mỉm cười. Tôi thấy chương trình tối nay như vậy đã quá đủ, phải vậy không? Hắn lườm tôi, rồi mặt méo xệch vì giận dữ, quát. Cút đi! Tôi cũng định vậy. Tôi sẽ đưa súng cho người gác cổng. Xin chào. Tôi nhặt dí lên và đi giật lùi ra cửa. Hắn ta ngồi im không nhúc nhích, đặt tay lên bàn. Bộ mặt rám nắng trở nên trắng bệch. Một sự cố tối nay và những cái khác, dĩ tất đã làm hắn ta hài lòng. Mở cửa, tôi lẻn ra ngoài hành lang rồi dội ra phòng ngoài. Suzy đang đợi tôi. Cô ta giận dỗi. Trời ơi, anh đi đâu vậy? Em đã định về một mình rồi. Có lẽ phải như vậy đấy. Tôi không có thời gian để giải thích. Người phục vụ sẽ gọi taxi cho cô. Tôi bỏ ra cửa, cảm thấy đằng sau ánh mắt ngạc nhiên của Suzy. Xe của ngài, thưa ngài. Người gác cổng bày tỏ sự quan tâm truyền thống của mình. Được rồi, tôi sẽ tự làm lấy. Tôi lào bào chạy dục qua anh ta, lao ra xe. Tôi không biết khi nào Royce mới bắt đầu hành động, chỉ nghĩ là làm sao phải thật nhanh thoát ra ngoài. Tôi tìm thấy chiếc Buick, đưa $1 cho người phục vụ và khởi động máy. Lao xe với tốc độ lớn theo con đường trồng cây hai bên. Tôi rút súng ra khỏi túi, chĩa ra ngoài cửa sổ và ném vào các lùm cây nguyệt quế. Tôi nhớ lời Chris dặn về việc sử dụng vũ khí. Cẩn thận không bao giờ thừa. Khi đèn pha chiếu vào cổng, tôi thấy nó đã đóng chặt. Ở cổng có hai tên bảo vệ và một tên đầu trộm đuôi cướp nữa đội chiếc mũ cao bồi. Tôi giảm tốc độ và ra hiệu, hy vọng chúng sẽ mở cửa, nhưng vô ích. Đèn pha chiếu vào tên đội mũ cao bồi. Trông hắn không có vẻ gì là cảnh sát, bộ mặt đỏ như gất đầy vẻ tàn bạo, như được nặng qua loa bằng đất sét với hàng mi và đôi mắt nhỏ tí. Hai tay hắn đút vào túi áo blouson, chân dạn ra, trông hắn thật lực lưỡng. Tôi nghĩ không biết có phải đó là Cal Lassiter, người mà đại quý Bradley đã kể không. Nếu không phải hắn, thì có lẽ là tên nào đó còn khủng khiếp hơn. Tôi tiến lại gần, hai tên gác cổng lao tới xe, tay nắm chặt cò súng. Chúng rẽ sang hai bên và mở cửa xe. Đặt tay lên vô lăng. Tên đứng gần tôi ra lệnh. Tôi tròn mắt. Có chuyện gì vậy? Các anh có biết tôi là ai không? Lời cổ nó ra đi. Giọng trầm khàn khàn của tên cao bồi như được phát ra từ họng bò. Họng súng của tên bên phải chĩa vào tôi. Ra. Hắn ra lệnh. Cẩn thận cái tay đây. Tôi làm ra vẻ biết lỗi. Giả vờ ngơ ngác. Nhầm rồi các bạn, tôi là hội viên tạm thời của câu lạc bộ mà. Tên cảnh sát hằng học. Câm mồm, khám xe. Hắn ra lệnh cho một tên gác. Còn mày, dẫn nó đi. Hắn quát tên thứ hai. Tên gác thúc nòng súng vào lưng tôi. Tôi đi vòng qua xe vào một phòng lớn. Trong đó có bàn, hai cái ghế, mấy khẩu súng trường dựng chùm đầu vào nhau. Tên cao bồi theo tôi vào phòng. Hắn liếc nhìn tôi dưới ánh đèn. Sau đó rút trong túi ra cái phù hiệu cảnh sát dí vào mặt tôi. Tao là trung sĩ Lassiter, còn mày? Tôi là Sladen. Thế này là thế nào? Đưa dí đây. Tôi đưa dí cho hắn. Hắn thọc tay to mập vào, mở dí ra và đổ các thứ lên bàn. Sau đó, hắn ngồi xuống hất mũ ra đằng sau, chậm rãi cẩn thận xem xét giấy tờ của tôi. Mấy tấm danh thiếp, bằng lái xe, mẫu giấy ghi các khoản chi phí, rồi đẩy tất cả trả về phía tôi. Cầm lấy. Khi tôi sắp xếp lại giấy tờ, hắn ngồi quan sát tôi, ánh mắt không một chút thiện cảm. Tôi cất dí vào túi. Xong chưa? Mật vụ à? Hắn thổ ra từng tiếng. Tôi là nhà văn. Tôi rút ra tấm danh thiếp đặt trên bàn. Chẳng lẽ ông không biết tạp chí các sự kiện hình sự sao? Chúng tôi vẫn hợp tác với cảnh sát mà. Rất hân hạnh. Hắn nhấc tấm thân to lớn đứng dậy đi vòng qua bàn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé như lúc này. Thấy như bị choáng ngợp trước tầm dốc cao lớn, lực lưỡng của hắn. Đúng lúc đó, tên gác thứ hai bước vào đưa mắt hỏi. Lassiter lắc đầu. Tên trung sĩ dán mắt vào tôi. Phải tìm ra khẩu súng. Hắn nhẹ nhàng đề nghị và giơ tay ra. Tôi ngạc nhiên. Khẩu súng nào? Ông muốn nói cái gì? Bộ mặt gồ ghề của hắn ửng đỏ, trong đôi mắt lợn luộc giăng lên những tia dữ tợn. Giơ tay lên. Tôi ngoan ngoãn làm theo. Hắn lục lọi khắp người tôi hùng hục như chiếc búa máy. Mày dứt nó đâu rồi? Hắn nghiến răng trèo trẹo. Dứt gì? Tôi hỏi, cố gắng giữ nét mặt bình thản. Hắn nắm cổ áo tôi xốc lên. Tôi thấy khó chịu vì mùi tỏi và mùi rượu từ mồm hắn xông ra. Mày dứt nó đi đâu? Hắn nhắc lại và lắc mạnh tay suýt nữa làm tôi gãy cổ. Tôi đứng im, rõ ràng tôi đã tạo ra cái cớ để hắn gây sự tiếp. Tôi không có súng, chưa bao giờ có. Chẳng lẽ ông không tin à? Hắn tát tôi một cú trời giáng. Tôi suýt ngã. Nếu không có hai tên kia, tôi đã đánh nhau với hắn. Còn bây giờ thì đành phải nhẫn nhịn. Nào! Đấm tao đi chứ! Hắn dí sát mặt vào tôi. Mày còn đợi gì nữa? Tôi không muốn động đến ông. Ông làm sao vậy? Hắn lắc mạnh tay tôi lần nữa rồi buông ra. Tôi cảm thấy răng trong miệng đã lung lai. Mày làm gì ở thành phố này? Tôi đi tham quan, thu thập tài liệu để viết truyện. Như vậy có gì là xấu? Hắn nhìn tôi gườm gườm. Tài liệu gì? Tôi không hiểu tại sao ông lại nổi cáo lên như vậy. Chẳng lẽ nhà văn lại không được đến thành phố để sưu tầm tài liệu cho tác phẩm của mình hay sao? Hắn thấy khó chịu khi phải kiềm sự tức giận đối với tôi. Bọn tao ở đây không ưa bọn mật vụ. Lần sau sẽ biết tay tao. Còn bây giờ thì xéo đi và tránh xa câu lạc bộ này. Hiểu chưa? Tôi xỏ tay và áo khoác. Ok, ngài trung sĩ, tôi hiểu. Cút! Hắn quát. Tôi đi ra cửa. Tôi không ngờ thằng cha to lớn có thể đi nhanh như vậy. Không kịp tránh cú đá trời giáng bằng chiếc ủng nặng trịch, tôi suýt nữa bay ra khỏi đôi giày của mình. Tôi chống hai tay ngã xuống sàn, lấy đà lết ra cửa, xem qua loa chân tay xem có việc gì không. Lassiter chậm rãi bước ra, đứng nhìn xuống tôi, nhe răng cười gằn, nham hiểm. Hãy giết về cái ấy đi, thằng mật vụ. Nếu còn trông thấy mày lần nữa, tao sẽ tạo điều kiện cho mày giết nhiều hơn nữa kìa. Tôi có thể giết hắn. Nếu có khẩu súng, tôi đã giết hắn. Nén đau, tôi chậm chạp đứng dậy. Hai tên gác đã mở cổng. Lassiter thúc mạnh ủng vào thành xe. Chỗ vết lởm sơn bong ra. Dứt cái đồ rác rưởi này đi cho khuất mắt tao. Tôi bò vào xe, chạy ra khỏi cổng. Trên đường về khách sạn, người tôi rung lên vì tức giận tột độ. Sáng hôm sau, xem gửi danh bạ điện thoại ở chỗ người thường trực, tôi ghi lại số điện thoại và địa chỉ của Cornelia Van Flaker. Địa chỉ rất đơn giản, Winston, West Summit. Tôi hỏi người thường trực đường đi tới đó. Ông có biết câu lạc bộ quả táo vàng không? Ông ta hỏi thay cho câu trả lời. Đi qua nó theo đường bờ biển tới cái biển chỉ dẫn. West Summit chiếm cả khoảng đỉnh đồi cho tới trục đường ô tô chính đi San Francisco. Tôi cảm ơn, đánh chiếc Buick ra khỏi gara. Ghé vào hiệu bán quà gửi cho Suzy 6 bông hoa lan và mấy dòng thư xin lỗi vì hôm trước về quá dội và tiếp tục chạy dọc theo đại lộ. Trong quả táo vàng, mọi người còn đang ngủ khi tôi cho xe chạy ngang qua, cổng đóng, chòi gác cũng vậy. Tôi yên tâm, không ai đe dọa cả. Tôi chạy theo con đường vắng vẻ dẫn thẳng lên đỉnh đồi. Đến ngã ba đường, theo chỉ dẫn, tôi rẽ sang con đường rộng, dốc đứng, Winston là phố cuối cùng của một đại lộ rộng lớn, cây trồng xum xuê. Từ đây mở ra cảnh đẹp tuyệt vời của biển cả. Đầu đằng kia của khu phố ẩn mình sau sườn đồi cây cối rậm rạp, tiếp giáp ở đầu đó với trục đường chính đi San Francisco. Tấm biển trên cổng sắt cao đã khẳng định trước mặt tôi là Winston, một bức tường cao phía trên, rồi ra những mũi dao găm hung tợn che khuất ngôi nhà. Đội bảo vệ ở cổng cho biết, tất cả ai muốn vào nhà đều phải xin ý kiến chủ qua điện thoại. Tôi thầm nghĩ, khi nào mình trở thành triệu phú, nhất định phải áp dụng các biện pháp bảo vệ cẩn mật. Một trật tự thật nghiêm ngặt. Tôi đi qua cổng và ngoặt sang trái, đánh xe vào sát bờ tường. Đoạn đường phía trước dốc dần xuống và tôi nhìn thấy trục đường chính đi San Francisco cách đấy khoảng nửa dặm. Dừng xe, tôi bước ra, tháo giày, rồi trèo lên nóc xe. Vị trí này cho phép tôi nhìn rõ ngôi nhà và khu vườn sau bức tường. Đúng như dự đoán của tôi, những luống hoa rực rỡ được chăm sóc gọn gàng, thảm cỏ xanh mượt, con đường rải sỏi, một đội những người Tàu làm vườn đang xới đất dưới ánh nắng gay gắt. Ngôi nhà to, trắng, mái màu xanh, cửa chớp cũng màu xanh, thềm nhà được che nắng bởi các tấm màn lộng lẫy với mấy bậc bằng đá. Ngoài mấy người làm vườn ra tuyệt nhiên không còn ai khác. Ngôi nhà có vẻ hoang vắng. Tôi trèo xuống, xoải giày, chui vào xe, chờ đến lúc cần gặp Van Blaker, có thể đi điểm tâm một chút đã. Trước khi đi ăn, tôi gọi điện tới đại quý Bradley hỏi xem có thể gặp ông buổi tối nay được không. Ông trả lời, tất nhiên, tôi đang lo cho ông đây, nhưng đừng đổ xe ở trước cổng đấy nha. Tôi hứa sẽ chú ý cẩn thận và hẹn ông ta vào khoảng 9 giờ. Sau bữa ăn, tôi lên phòng viết bản tường trình cho Bradley. Vừa mở cửa, tôi nhận thấy có ai đó đã vào phòng khi tôi đi vắng. Đóng cửa lại, tôi nhìn quanh quất. Cái vali tôi đã để cẩn thận trên giá giờ nằm dưới sàn. Áo khoác tôi treo trên tủ, ai đã lôi ra viết trên giường. Tôi đến bên tủ đựng quần áo lót kéo ngăn kéo ra. Bàn tay ai đó đã đảo lộn hết mấy cái áo sơ mi và bít tất lên, không thèm để ý đến trật tự trước đó của chúng. Dấu vết sự lục soát bừa bãi còn lại ở khắp nơi. Tôi muốn biết ai là người đã vào đây, còn người đó thì không quan tâm đến điều đó. Tôi đoán đây là bàn tay Lassiter, nhưng muốn khẳng định chắc chắn, tôi nhấc điện thoại yêu cầu người thường trực cử đến đây một nhân viên an ninh. Một lúc lâu sau, nhân viên an ninh xuất hiện. Đó là một người đàn ông to béo với bộ mặt lãnh đạm, bộ ri dài, đôi mắt lạnh lùng. Tôi đặt trước lên bàn cho anh ta trông thấy tờ $5. Anh ta chú ý ngay vào đó trước khi nhìn tôi. Có ai đó đã vào đây? Tôi hỏi và đẩy tờ giấy bạc về phía anh ta. Thấy rõ anh ta được lệnh phải im lặng, nhưng tờ $5 đã làm xong trách nhiệm của mình. Lưỡng lự một lúc, anh ta gật đầu. Trung sĩ Lassiter, lại một cái gật đầu nữa. Xin lỗi vì đã làm phiền ông. Tôi đưa tiền cho anh ta. Tờ bạc thoát một cái đã biến vào trong túi quần. Anh ta gật đầu và bỏ đi. Thật là một con người kỳ lạ. Thế là Lassiter không tìm được cái gì sáng tỏ nguyên nhân sự có mặt của tôi ở Tampa City. Tôi không mang theo một chút tài liệu nào về vụ Benson. Có thể hắn nghĩ là tôi đang theo một dấu vết nào đó. Tôi ngồi vào bàn, rút trong ngăn kéo ra tập giấy và ghi lại chi tiết tất cả sự kiện mới nhất. Công việc tốn khá nhiều thời gian. Tôi viết xong vào lúc 6 giờ, sau đó ra khỏi khách sạn, bỏ thư vào thùng thư ở đầu ngã tư. Tôi không tin vào thùng thư của khách sạn. Trên đường về, khi đi qua gian ngoài, tôi chú ý đến gã an ninh béo đang chăm chú ngồi đọc báo trong ghế bành cạnh tường. Khi tôi đến bàn thường trực, người thường trực quen thuộc đang lau bàn, đưa mắt từ gã béo sang tôi, khẽ nháy mắt. Sau đó anh ta gãi hai ngón tay lên cổ và lại nhìn tôi hất đầu ra phía ngoài phố. Tôi hiểu ngay là còn một tên nữa ở bên ngoài. $5 là đảm nhận trách nhiệm của mình. Anh thường trực này thật có tài ra hiệu. Tôi nháy mắt với anh ta, lên phòng gọi điện thoại cho Suzy. Trước khi đường dây được nối, trong ống nghe có tiếng gì đó lóc cóc, chứng tỏ điện thoại bị nghe trộm. Cô hầu của Suzy cho biết cô chủ nhà không có nhà và cô ấy sẽ về muộn. Tôi cảm ơn và đặt ống nghe xuống. Tôi sửng sốt lo lắng. Điện thoại của tôi bị nghe trộm từ bao giờ? Tôi cố nhớ lại xem khi gọi điện thoại cho đại quý Bradley có tiếng lóc cóc như vậy không? Hình như là không, nhưng ai dám đảm bảo như vậy? Tôi hy vọng là Lassiter không ngay lập tức nghe trộm các cuộc nói chuyện của tôi. Hắn không thể được biết về cuộc gặp tối nay của tôi với Bradley. Sự có mặt của hai tên mật vụ ở gian ngoài làm chuyến đi của tôi tới Bradley không phải đơn giản. Do vậy, tôi nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Nếu không sẽ không kịp cắt cái đuôi này trước 9 giờ. Xuống dưới, tôi đưa cho người thường trực chìa khóa phòng. Ông sẽ về ăn tối chứ, thưa ông? Anh ta hỏi và treo chìa lên. Không, tôi sẽ về ăn trong thành phố. Tôi cố ý nói to cho tên béo nghe thấy. Hắn vẫn đang thiêu thiêu ngủ trên ghế bành gần cái cửa quay. Trên đường phố nhộn nhịp, tôi không phát hiện ra tên mật vụ thứ hai. Taxi, thưa ngài. Người gác cửa đứng trên thềm đề nghị. Tôi lắc đầu và qua vào dòng người. Sau vài phút đi dạo, tôi rẽ ngoặt vào một ngõ nhỏ. Vào bar gọi whisky pha soda. Bar vắng tanh, chủ quán trông nhỏ bé, nhanh nhẹn. Tôi cúi xuống nói nhỏ. Vợ tôi cho cái đuôi bám theo, có cửa sau không? Tôi chìa ra $1. Ông ta sung sướng cười tươi. Thế à, cửa kia kìa, thông sang đại lộ Dorset. Tiền của Faez ném ra cứ như rác. Cảm ơn ông chủ. Tôi làm một hơi cạn cốc rượu, bước tới cạnh cánh cửa vừa được chỉ. Bên phải là cái tủ lớn, đằng trước là cánh cửa. Tôi mở tủ, ở trong toàn chổi và giá lau sàn, nhưng còn đủ chỗ cho tôi. Tôi chui vào, đóng cửa tủ lại. Vài giây trôi qua, tôi nghe thấy tiếng cửa ba mở ra và những bước chân nặng nề trên nền nhà. Hơi hé cánh cửa, tôi đưa mắt qua khe hở. Tên cảnh sát to béo mở cửa ngoài, người ướt đẫm mồ hôi, mắt nhìn lơ láo. Hắn ra ngoài phố nhìn quanh quất rồi chạy về phía bên phải. Tôi dựa vào thành tủ chờ đợi, không đi đâu mà vội. Còn tên thứ hai có thể đang theo dõi ba. Tôi đợi 20 phút sau đó mở cửa tủ quan sát. Không nghe thấy gì cả, tôi kiễng chân quan sát lối ra và thò mũi ra ngoài phố. Trước mặt là chiếc taxi đang đổ. Tài xế đang châm thuốc lá, chuẩn bị chạy. Tôi phóng qua vỉa hè, giật mạnh cửa xe và nói nhanh. Ra ga, nhanh lên! Ga tàu ở đầu kia thành phố, rất may đại quý Bradley cũng sống ở đó. Tôi dừng xe trước cửa ga và trả tiền. Còn một tiếng nữa, đủ thời gian để rẽ vào rạp ở góc phố xem James Russell trưng diễn mốt thời trang. Lúc ra, phố xá đã lên đèn. Phố Lincoln cách nhà ga 5 phút đi bộ. Tôi vừa đi vừa quan sát đề phòng. Cách rạp khoảng 50 mét, tôi thấy một ga cảnh sát chui vào cửa hàng thuốc lá. Sau 4 phút, tôi tới phố Lincoln. Trước khi rẽ, tôi quan sát cả dãy phố dài tịnh không một bóng người. Chương 10. Bọn Lassiter theo dõi tôi. Nhưng tôi vừa cắt được mấy cái đuôi ấy. Tôi nói và ngồi xuống ghế bàn. Bradley vừa trả lời, vừa rót whisky. Anh đã chạm trán với chúng nó rồi à? Sự thể thế nào? Tôi kể cho ông ta nghe về cuộc viếng thăm quả táo vàng. Ông lắng nghe, nét mặt đăm chiêu. Cuối cùng tôi hỏi, ông biết gì về Cornelia Van Blaker? Vì bà ta mà tôi bị sa thải đấy, không còn lý do nào khác. Có phải liên quan tới vụ giết chồng bà ấy không? Ồ, từ hôm ấy đến giờ anh thu lượm được khá nhiều tin đấy. Tại sao anh biết về vụ giết người ấy? Tôi muốn biết thật cụ thể, chi tiết. Ông ta duỗi chân và ngã người cho thoải mái. Đừng nghĩ là chuyện ấy có liên quan đến công việc của anh. Được rồi, tôi sẽ kể. Có thể không có liên quan, nhưng bọn tội phạm có thể gây ra vụ này hoặc vụ kia, vậy nên không đến nỗi vô ích đâu. Ông ta nhìn lên trần, chậm chạp bắt đầu. Van Blaker bị bắn chết hôm mùng 6 tháng 8 năm ngoái. Sáng sớm hôm đó, ông ta cưỡi ngựa dạo quanh trang trại. Sau đó chỉ có mỗi con ngựa trở về. Đám gia nhân bổ đi tìm và thấy xác ông ta trên đỉnh đồi. Ông ta bị bắn từ một khẩu súng săn. Thế rồi, sự việc rùm beng lên vì đó là một con người giàu có, nổi tiếng. Báo chí và các chính khách cứ sôi sục lên. Tôi hiểu ngay rằng, hoặc là ngay lập tức làm sáng tỏ vụ án, hoặc là bị mất việc. Tôi im lặng, nghĩ một lúc, ông ta tiếp tục. Trong lúc xảy ra vụ án, thì vợ Van Blaker đang ở Paris. Họ có công việc gì đó ở đấy. Họ định cùng nhau đi Pháp, nhưng đến phút chót, công việc lại thay đổi. Và bà vợ phải đi một mình. Thư ký của Van Blaker đánh điện báo tin cho bà ta, và bà ta quay về. Tôi quan tâm. Ai là thư ký? Anh ta tên là Vincent Latimer. Anh ta lĩnh tiền thanh toán đám ma và bây giờ đang làm ở hãng Hammerwell Engineering. Có dấu vết gì để lại hay không? Một vụ giết người kỳ lạ. Khẩu súng khiến tôi rất phân vân. Tại sao chúng lại chọn vũ khí có bán kính sát thương nhỏ như vậy? Hơn nữa, nếu hung thủ quen biết Van Blaker thì sự việc hoàn toàn dễ hiểu. Chúng hành động dơ đồng không mong quạnh chứ không phải mai phục gì chi hết. Ông ta phải biết rõ hung thủ, nếu không đã không tiến sát lại hắn như vậy. Mọi người đều nghi cho một tên săn trộm. Tất cả đều tin là như vậy, ngoài tôi. Thậm chí họ còn cố thuyết phục tôi. Tôi hỏi, còn ông nghĩ đấy là vợ ông ta à? Bradley nhún vai. Tôi quan tâm trước hết là động cơ hành động, mà cái đó thì bà ta lại có rất nhiều. Thứ nhất, bà ta trẻ hơn chồng 20 tuổi. Trước khi lấy chồng, bà ta chỉ là một người mẫu thời trang có một căn hộ 2 phòng. Trong trường hợp chồng chết, sẽ được thừa kế một gia sản khổng lồ. Có thể có sự thiếu kiên nhẫn của tuổi trẻ. Bà ta không phải loại để chồng chỉ huy, còn Van Blaker thì lại làm điều đó. Cuối cùng, chính bà ta muốn quản lý tài sản, mà hiện nay thuộc toàn quyền của bà ta. Tất nhiên, tôi nghi bà ta. Nhưng bà ấy đã ở Paris vào thời gian xảy ra vụ án cơ mà. À, một bằng chứng ngoại phạm, có phải không? Tôi không muốn nói chính là bà ta đã bắn. Có thể có kẻ nào đó đã giúp bà ta. Có nghĩa là người đàn ông nào đó. Thường thấy bà ta đi với Royce, một gã có quá khứ đầy tội lỗi. Tôi cũng nghi hắn ta. Chẳng là sau khi được thừa kế, bà ta đã bán cho Royce câu lạc bộ mà hắn ta bấy lâu mơ ước có được. Ông Van Blaker trước đây không chịu bán cho hắn. Đó có thể là một động cơ hành động. Câu lạc bộ là cái giá của sự giúp đỡ. Hắn ta có bằng chứng ngoại phạm không? Có. Hắn ta chơi poker ở New York cùng với 3 người ở đó. Một trong số họ là ông chánh án. Điều này đã được các nhân chứng khẳng định. Nhưng không việc gì hắn phải nhúng tay vào. Hắn có thể ra lệnh cho quân hay một tên gangster nào đó. Có gì khẳng định điều này không? Không, tôi chỉ suy đoán vậy thôi. Dunant không cho tôi tham gia vụ này và đuổi tôi ra khỏi ngành cảnh sát, bởi vì ông ta là bạn thân của bà Van Blaker. Vậy tại sao báo chí đều tin có một tên săn trộm nào đó? Đấy là vở kịch của bà Van Blaker dựng lên mà thôi. Theo lời bà ta, trước khi chết không lâu, ông Van Blaker đã bắt được một tên săn trộm trong rừng. Tay này sống cách trang trại dài dặm trên quốc lộ đi San Francisco. Tên hắn là Ted Dillon, một người sống khô khan, ít quan hệ, làm việc bất đắc dĩ, thường bị bắt trong các vụ trộm cắp và ẩu đả. Rất có thể hắn là tội phạm. Theo lời bà Van Blaker, chồng bà đã dùng roi quật Dillon. Tất nhiên Dillon quay lại trả thù. Báo chí rất thích các kiểu tình như vậy, đặc biệt khi chúng tôi không tìm thấy Dillon. Dunant cũng tán thành điều này. Còn với tôi, đó hoàn toàn là chuyện bịp bợm. Một mình Dillon không thể làm được như vậy. Tất nhiên chúng tôi đã truy tìm Dillon, thậm chí còn phát hiện dấu vết bỏ chạy của hắn. Các nhân chứng cho biết, vào khoảng thời gian xảy ra vụ án, hắn phóng mô tô ra đằng sau trang trại. Ai đó đã trông thấy một người đeo kính, đội mũ bảo hiểm phóng trên chiếc mô tô của Dillon. Họ thề sống thề chết, đó là Dillon. Kính và mũ đã che kín mặt, nhưng không ai xét tới điều này. Chúng tôi đã tìm thấy chiếc mô tô trong ngôi nhà bỏ hoang gần bờ vịnh, nhưng Dillon thì đã biến mất tăm. Còn khẩu súng? Chúng tôi tìm thấy nó trong rừng. 2 tháng trước đó nó bị đánh cắp của ông chủ nhà băng Abel Bowman. Ông ta cùng 4 người bạn đi săn. Họ vào ăn trong khách sạn để súng lại trong xe. Khi quay lại, khẩu súng đã biến mất. Ông cô đại quý nhìn vào mắt tôi. Một trong số họ là Hamilton Royce. Trong khi ăn, hắn ta có đi gọi điện thoại. Có thể là hắn đánh cắp súng và giấu vào cốp xe. Thế ông đã làm được những gì? Tôi đã kiểm tra sự ngoại phạm của bà Van Blaker, xem hộ chiếu bà ta. Không có gì đáng ngờ cả. Bà ta đã đi Paris vào đúng ngày bà ta khai. Có thể, bà ta đã gọi điện cho Dunant và thông báo là tôi có chất vấn bà ta. Vậy là tôi phải về hưu, không tìm thấy đi lên. Thế rồi, vụ án kết thúc. Như vậy, ông nghĩ là bà Van Blaker đã thuyết phục Roy giết chồng mình? Tôi tin là như vậy, đến bây giờ vẫn chưa có gì bác bỏ điều này. Còn những chứng cứ cụ thể? Chỉ có những động cơ và sự nghi vấn, mà những nghi vấn của tôi ít khi sai lắm. Bradley khẳng định chắc chắn. Còn số phận đi lên? Tôi đoán là nằm dưới đáy biển. Cảm ơn ông đại quý. Ông nói rất có lý, tôi xin chịu. Nhưng vụ án này có liên quan gì đến công việc của tôi? Nếu tôi nối được Faye Benson với ông Van Blaker. Giả sử khi bà Van Blaker đang ở Paris, người chồng yêu quý dẫn một cô gái về, có thể như vậy. Cô ta chứng kiến vụ giết người, rồi hốt hoảng bỏ trốn. Đó là nguyên nhân làm cô ta phải đổi tên. Hung thủ, theo ông là Royce, đã tìm thấy cô ta ở Wendon và giết luôn. Tôi không khẳng định mọi việc diễn ra như vậy, nhưng có chứng cứ cho khả năng này. Quên cái ấy đi. Ông Van Blaker không thích lăng nhăng với đàn bà. Hãy bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu, nếu không ông sẽ làm to đấy. Tôi nhún vai. Có thể ông đúng. Thôi được, tôi về đây. Sẽ còn phải nhờ đến ông nhiều trong quá trình điều tra. Tôi đứng dậy. Ông tiễn tôi ra cửa. Trước khi mở khóa, ông tắt đèn. Cẩn thận cậu bé ạ. Nếu cậu cần che chở, hãy nhớ đến tôi. Thôi, chuồn nhanh đi. Hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Tôi trả lời và bước ra đường phố tối tăm, ấm áp. Tôi không muốn để hai tên mật vụ vui mừng khi thấy tôi về sớm, cho nên quyết định đi dạo một chút. Trên đường về trung tâm, tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng nói chuyện với bà Van Blaker. Nhưng có một điều băn khoăn, liệu bà ta có muốn tiếp tôi không? Tôi không dám khẳng định, nhưng thời gian công tác đã hết và tôi cũng không có ý lưu lại thành phố sang trọng, lộng lẫy này. Còn nhiều việc phải làm và tôi quyết định. Tôi tìm thấy điện thoại tự động, quay số, nghe túc túc một lúc. Cuối cùng một giọng đàn ông vang lên. Biệt thự bà Van Blaker đây. Hình thức giao tiếp kiểu cung đình, theo giọng nói đỉnh đạt có ngữ điệu, thì đây là kiểu cung đình nước Anh. Tôi là Sladen, từ Wendon tới. Làm ơn cho tôi nói chuyện với bà Van Blaker. Ông làm ơn đợi một chút. Anh ta đề nghị, và trong ống nói hoàn toàn im lặng. Thời gian trôi đi, tôi tưởng là anh ta đã quên, thì Cornelia Van Blaker hỏi. Hello, ai đấy? Họ của tôi là Sladen, tôi là nhà văn. Tôi có thể phiền bà cho biết một vài thông tin. Cái đó có liên quan đến một cô gái mà bà đã gặp ở Paris năm ngoái. Lại im lặng. Tôi nghe thấy tiếng thở ngắt quãng. Có thể tôi lầm chăng? Thông tin à? Về cô gái nào vậy? Giọng nói có vẻ gắt gỏng. Tôi có thể gặp bà được không? Tôi sẽ tới sau khoảng 20 phút nữa. Nhưng ông có biết? Bà ta ngắt lời như là vừa thoáng nghĩ ra điều gì. Vâng, được thôi. Ông cần bao nhiêu thời gian? 10 phút là đủ. Tôi treo ống nghe lên trước khi bà ta kịp nghĩ lại. Như vậy, buổi nói chuyện được chấp thuận, bà ta cần đến nó. Tại sao? Còn tôi lại nghĩ là yêu cầu của mình sẽ không được đáp ứng. Sự việc diễn ra quá đơn giản. Một chiếc taxi tiến đến, tôi dậy. Weston, West Summit. Gần 20 phút sau, chúng tôi đã tới chiếc cổng sắt cao. Một người bảo vệ trong bộ đồng phục đen đội mũ lưỡi trai đi ra mở một cánh cửa, tiến lại xe tôi. Bà Van Blaker đang chờ tôi. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 6 Những xác chết câm lặng. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Julie vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.